Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 77. Khát nước quá. Trước khi vào tập truyện thì Phong có cảm ơn một bạn donate ủng hộ Tiến Phong như là bộ truyện Yêu Tôn. Chắc bạn đang cài đến Yêu Tôn. Mình xin phép cảm ơn trên kênh bên này, đó là bạn Nguyễn Hữu Danh nhé. Với lời nhắn đã gửi anh Phong ly cà phê từ thính giả đang cài Yêu Tôn. Cảm ơn bạn Nguyễn Hữu Danh ạ. Xin chào anh Tú Nguyễn, chào Lý Lê Thành, chào Khải, chào Phúc Phạm, chào Dung Hoàng, chào Hải Hữu, chào Cường Nguyễn, chào Tiến Hải Bành, chào Đại Nguyễn, chào anh Béo, chào Moby Home, chào Lượng Vũ. Nay lại sớm đấy. Có hôm sớm hôm không. Mình lên được lúc nào là mình lên thôi. Mình không có cái giờ cố định như các MC khác. Họ sẽ tiện hơn và cũng tiện theo dõi hơn cho anh em. Nhưng mà thôi, anh em cũng thông cảm cho kênh của Phong nhé. Xin chào Khánh Trần ạ. Chúng ta sẽ vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Để xem Lâm Lôi và Địch Lệ Á lại gặp lại nhau. Ma Tôn, tập 77. Đi một hồi, Địch Lệ Á tiểu thư, ca ca ta đang trong đình viện ở phía trước tu luyện. Ốc Đốn cười nói. Ở bên cạnh cái tỷ liền nói, ta đi thông chi đại nhân. Địch Lệ Á cảm thấy chính là tự mình hô hấp, hít thở có chút dồn dập. 10 năm, Địch Lệ Á cùng với Lâm Lôi ly biệt, vừa nháy mắt đã là 10 năm. Hai mắt Địch Lệ Á có chút nhắm lại, khi mở ra đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Bối bối tránh ra, ta có chuyện trọng yếu. Âm thanh cái tỳ vang lên trong đình viện. Đại nhân, ở bên ngoài có một người tên là Địch Lệ Á, gọi là đồng học của ngươi, muốn gặp ngươi. Địch Lệ Á sao? Thanh âm đạm mạc lại ẩn chứa một tia kinh ngạc tại trong đình viện vang lên. Âm thanh cũng không lớn, nhưng đối với Địch Lệ Á mà nói, âm thanh này lại phảng phất như là tia chớp bổ trúng nàng vậy. Cho dù tâm lý đã chuẩn bị, nhưng mà trải qua 10 năm nay gặp lại nàng cũng nhịn không được run sợ trỗi dậy. Cho dù tâm lý đã chuẩn bị, nhưng mà trải qua 10 năm nay gặp lại nàng cũng nhịn không được run sợ trỗi dậy. Gió nhẹ thổi tới, gợi lên xung quanh Địch Lệ Á mái tóc dài vàng rũ phát, mái tóc dài màu vàng rũ phát phiêu giật. Gió thổi mê man, Địch Lệ Á không khỏi đưa mắt nhìn. Lúc này trong mộng cảnh xuất hiện một thân ảnh hiện tại trước cửa đình viện. Hắn mặc trường bào màu xanh mộc mạc, vốn tóc ngắn đã biến thành tóc dài. Địch Lệ Á nhìn hắn, so với trước kia thì cao hơn một chút, cũng thành thục hơn rất nhiều. Địch Lệ Á nhìn, hồn bay tận đầu, trong lúc nhất thời cũng là không nói nên lời. Địch Lệ Á, quả thực là ngươi. Âm thanh kinh hãi của Lâm Lôi vang lên. Là ta đấy. Địch Lệ Á cũng mở miệng. Hai tròng mắt Lâm Lôi thâm như là biển, tức thì liền chú ý tới bên cạnh Địch Lệ Á, lòng từ nhĩ đại sư cùng với đại địa chi hùng. Thánh vực ma thú đại địa chi hùng. Lâm Lôi, vị này là sư phụ ta, phong hệ thánh ma đạo Long Nhĩ Tư đại sư. Đại địa chi hùng là ma thú của người. Địch Lệ Á lúc này đầu óc cũng đã hoàn toàn thanh tỉnh. Tiến lên đây. Lâm Lôi mỉm cười nói. Địch Lệ Á thấy Lâm Lôi tươi cười, trong lòng không biết chuyện gì xảy ra, cũng hiện ra một cảm giác ấm áp. Cái loại cảm giác này là hạnh phúc sao? Địch Lệ Á cảm thấy hai mắt nóng lên. Ốc Đốn, người tiếp đãi hai người bọn họ một chút đi. Lâm Lôi nhấc mắt nhìn Tư Khoa Đặc, Cơ Phất, Hầu Tức hai người một cái, liền không nói thêm gì nữa. Tư Khoa Đặc, Cơ Phất, Hầu Tức cũng không tức giận chút nào, cung kính rời đi. Dù sao thánh vực cường giả thì ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng không phải là lấy lẽ mà đối đãi được, huống hồ là bọn họ. Tại xung quanh thạch trác trong đình viện, Lâm Lôi, Địch Lệ Á, Long Nhĩ Tử ba người cùng ngồi xuống. Nhìn cái gì vậy? Đại địa chi hùng quay về Hắc Vân Vân Bảo, Hắc Lỗ, liếc mắt một cái. Thân là thánh vực ma thú, đại địa chi hùng phi thường kiêu ngạo. Ngươi hùng hổ cái gì? Hắc Lỗ hừ lại một tiếng. Thánh vực ma thú. Lòng Nhĩ Từ, Địch Lệ Á nghe được Hắc Lỗ nói chuyện đều kinh hãi nhìn về phía Lâm Lôi. Hắc Lỗ, không nên nhiều chuyện. Lâm Lôi quay về Hắc Lỗ nhìn thoáng qua. Hắc Lỗ lập tức quay đầu không hề để ý tới đại địa chi hùng. Hắc Lỗ kỳ thực cũng biết hắn không phải đối thủ của đại địa chi hùng, nhưng Hắc Lỗ cũng không sợ, bởi vì tốc độ đại địa chi hùng không nhanh bằng hắn. Bối bối quay về đại địa chi hùng, cố ý huy móng vuốt thị uy. Bối bối, Địch Địa Á hưng phấn nói, lại đây. Bối bối phi thường nhu thuận nhảy trực tiếp lên lồng ngực Địch Địa Á. Bối bối đã lâu không thấy. Địch Địa Á sùng nịch vuốt bộ lông bóng loáng của bối bối. Bối bối cũng nheo lại đôi mắt nhỏ diêm diêm hưởng thụ. Mặc dù đang vuốt về bối bối, thế nhưng Địch Địa Á lại nghĩ đến Lâm Lôi. Năm đó Lâm Lôi kiên nghị lãnh khốc, mà hôm nay Lâm Lôi lại ôn hòa ấm áp, ngay cả giơ tay nhấc chân cũng đều hòa cùng tự nhiên. Lâm Lôi đại sư, nghe nói người sắp cùng Hắc Đức Sâm quyết chiến sao? Lòng Nhĩ Từ nói. Đúng vậy. Lâm Lôi mỉm cười gật đầu. Địch Địa Á lúc này ngẩng đầu nhìn hướng Lâm Lôi nói, Lâm Lôi, ngươi chẳng lẽ có gì là chắc thắng Hắc Đức Sâm? Không có. Lâm Lôi thành thực trả lời Địch Địa Á. Lâm Lôi tại Ân Tư Đạc Ma Pháp Học Viện có rất ít bằng hữu, ngoại trừ Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì ba người ra thì Địch Địa Á là quen thân nhất. Thấy Địch Địa Á, Lâm Lôi không khỏi nhớ lại cuộc phân ly vào 10 năm trước. Một lần Địch Địa Á đêm khuya tới gặp Lâm Lôi, nói là muốn rời thần thánh đồng minh, nói là cách biệt một chút, nhưng ai ngờ lại biến thành vẫn biệt. Nụ hôn hôm ấy đích thực đã làm cho Lâm Lôi ngây thì ngây người. Cho dù là bây giờ, khi Lâm Lôi thấy Địch Lệ Á cũng nhịn không được mà nghĩ đến đêm hôm đó. Không nắm chắc sao? Địch Lệ Á cong cong môi dò hỏi. Vậy Lâm Lôi có thể từ chối chiến đấu hay không? Cần gì phải cùng hắn do bì chứ? Lòng Nghĩ Từ đại sư lắc đầu nói, Địch Địa Á, người như thế nào lại ngốc như vậy chứ? Thánh vực cường giả đối chiến, nếu đã đáp ứng rồi thì từ chối thế nào đây? Lòng Nhĩ Tư đại sư sao không biết nữ đệ tử của mình rất quan tâm Lâm Lôi chứ? Địch Địa Á, không có việc gì đâu, đừng có lo. Lâm Lôi cười nói, đối với sự quan tâm của Địch Địa Á, từ đáy lòng Lâm Lôi nổi lên một niềm cảm động. Địch Địa Á gật đầu. Dù như thế nhưng đáy lòng của Địch Địa Á cũng không thể yên tâm. Dù sao đối thủ cùng Lâm Lôi giao chiến chính là thánh vực đệ nhất nhân Bàn Thạch Kiếm Thánh Hắc Đức Sâm. Lòng Nhĩ Từ nhìn Lâm Lôi rồi lại nhìn Địch Địa Á cười nói, các người đều là lão đồng học đã lâu không gặp, thôi ta không quấy rầy các người nữa, ta ra ngoài đi dạo một chút, các người cứ từ từ trao đổi đi, có lẽ 10 năm không gặp các người đều có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau. Địch Địa Á cảm kích nhìn sư phụ mình một cái. Lòng Nhĩ Từ đại sư rõ ràng tạo cơ hội để nàng cùng với Lâm Lôi ở cùng một chỗ. Nói rồi Long Nhĩ Từ đại sư liền mang theo đại địa chi hùng rời đi. Trong đình viện chỉ còn lại có Lâm Lôi, Địch Địa Á cùng bối bối, Hắc Lỗ, hai đầu ma thú kia. Địch Địa Á cúi đầu thong thả vuốt về bối bối, nàng đợi Lâm Lôi lên tiếng. Mắt thấy mỹ nữ ôm sủng vật, cảnh tượng này quả thực động lòng người. Thế nhưng trong lòng của Lâm Lôi lại là phát khổ. Nếu đối diện là thánh vực cường giả thì có lẽ Lâm Lôi cũng không sợ, nhưng với Địch Địa Á, từ đáy lòng hắn kỳ thực có chút phức tạp. Nếu như nói trong đám bạn cùng lứa tuổi, người bạn gái quen thuộc nhất chính là Địch Địa Á. Dù sao thuở thiếu niên đã ở cùng một chỗ, chỉ là Lâm Lôi không phải là người đầu gỗ. Ý tứ Địch Địa Á hắn cũng hiểu, nhưng chính vì vậy nên Lâm Lôi lại càng xấu hổ hơn. Mấy năm nay có khỏe không? Lâm Lôi trầm mặc hồi lâu rồi mới nói ra được vài từ cứng nhắc như vậy. Địch Địa Á ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi một cái, sau đó cười một tiếng nói, Lâm Lôi, người đã là thánh vực cường giả rồi, sao lại trở thành ca xa cách như vậy chứ? Mấy năm nay ta vẫn khỏe, hơn nữa sau lưng ta có gia tộc, sư phụ, ai dám khi dễ ta? Địch Địa Á nói liên hồi cũng khiến cho Lâm Lôi nhẹ nhàng hơn một chút. Mấy năm nay ngươi trải qua thế nào? Địch Địa Á thấp giọng hỏi lại. À, cũng không có gì. Lâm Lôi tự hồ nhớ lại thời gian 10 năm qua. 10 năm trước khi hắn biết được phụ thân hắn chết đi, thì liền không để ý hết thảy, quyết tâm dù chết cũng phải báo thù. Trên đường báo thù, hắn tiến càng ngày càng xa, cuối cùng là giết được Khắc Lai Đức. Nhưng mà vì thế nên Quang Minh giáo đình lục đại đặc cấp chấp sự truy sát, khiến cho cả Đức Lâm Gia Gia cũng là chí thân với hắn mà hồn phi phách tán. 3 năm ở ma thú sơn mạch khổ tu, gần 6 năm ở Áo Bố Lai Ân đế quốc tiềm tu, cùng với Thi Đặc Lạc chiến đấu, cùng với lục đại thiên sứ chiến đấu, cùng Mạnh Khắc Khẳng Hy tỉ thí, một loạt các tràng cảnh ở trong đầu hắn rất nhanh xẹt qua. Đồng thời Lâm Lôi cũng không có hề giấu giếm điều gì với Địch Lý Á. Đôi tay Địch Lý Á đang vút vẻ bối bối cũng ngừng lại, cẩn thận lắng nghe từng lời của Lâm Lôi nói. Giờ phút này tuy Lâm Lôi kể lại rất phong đạm, vân thanh, nghe như rất nhẹ nhàng, thế nhưng Địch Lý Á hoàn toàn có thể tưởng tượng cuộc sống gần 10 năm qua của Lâm Lôi cũng không hề đơn giản như là hắn kể. Lâm Lôi. Địch Lý Á đột nhiên đưa tay cầm lấy tay quán, cầm rất chặt. Lâm Lôi kinh dị ngẩng đầu nhìn Địch Lý Á. Địch Lý Á cũng nhìn thẳng vào hắn. Lâm Lôi, đừng sống quá mệt mỏi nữa, người đã làm thật tốt rồi. Tay của Địch Lý Á hơi lạnh, thế nhưng Lâm Lôi lại cảm giác được từ bàn tay đó truyền đến từng trận ba động, là ba động của nhịp tim đập. Cảm thụ nhịp chống ngực của đối phương khiến cho Lâm Lôi chợt thấy ấm áp, khối băng cứng trong lòng cũng bị hòa tan đi một chút. Cảm ơn, Lâm Lôi thấp giọng nói. Đừng có nói cảm ơn với ta. Địch Lý Á lắc đầu, ánh mắt nàng vẫn chăm chú nhìn Lâm Lôi. Không khí giữa hai người chợt như là tĩnh lặng, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Lâm Lôi cảm thấy đầu óc hắn như là rối loạn lên vậy. Trong một chốc lát chợt hiện lên chuyện của ngài Lệ Tư năm đó, rồi một hồi lại hiện lên cảnh nụ hôn đầu đời của Địch Lý Á. Chống ngực hắn cũng loạn lên. Lâm Lôi dĩ nhiên cũng có tình cảm như người thường. Bối bối. Lâm Lôi nhìn về phía bối bối, rồi lại nhìn về phía Địch Lý Á nói. Địch Lý Á, ngươi biết bối bối lợi hại thế nào không? Đứng trước cái loại cảm giác kỳ lạ đó, Lâm Lôi vội vàng chuyển sang nói chuyện khác. Hắn không biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn sẽ như thế nào nữa. Vì bản năng, Lâm Lôi quyết định chuyển chủ đề. Địch Địa Á đáy lòng thầm than một hơi. Nàng rất am hiểu khi đang nói chuyện với nhau chợt chuyển sang một chuyện khác thì có nghĩa là gì. Lúc đầu tại Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện, nguyên nhân nàng bắt đầu nghiên cứu tâm lý cũng chính vì để hiểu Lâm Lôi. Địch Địa Á rất hiểu Lâm Lôi. Nàng hiểu sau khi chuyện của ngài Lệ Tư, mặc dù Lâm Lôi đã là quên ngài Lệ Tư, nhưng mà những ảnh hưởng sau này tuyệt đối không phải là nói quên là có thể quên được. Mối tình đầu ai mà không đau khổ chứ, đặc biệt đối với người có tính kiên nghị như Lâm Lôi. Một khi chính thức yêu rồi, có lẽ hắn còn mãnh liệt hơn so với người bình thường. Thất bại với mối tình đầu, có lẽ từ trong tiềm thức hắn đã có một bóng ma không dễ tan được. Cho dù nhiều nữ tử tiếp xúc cùng hắn, nhưng bản năng Lâm Lôi lại luôn đề phòng. Địch Lý Á hiểu, ở đáy lòng của Lâm Lôi đã ngưng kết thành hình một tầng băng cứng. Muốn hòa tan được nó, không thể vội vã, mà chỉ có thể từng bước một. Địch Lý Á rất yêu Lâm Lôi, từ đáy lòng cũng rất thương cảm Lâm Lôi. Lâm Lôi bị nhiều tội danh như vậy, lại thêm thân nhân đều đã rời xa, lúc này 27 tuổi, để có được đạt thế thánh vực đỉnh cao thì rốt cục cũng đổi bằng bao nhiêu loan gian truân đấy. Địch Lý Á, nàng thực sự không muốn Lâm Lôi cứ tiếp tục phải cố gắng như vậy nữa. Vì Lâm Lôi, nàng đã có chuẩn bị, dù có mất bao lâu nàng cũng không có ngại. Chỉ cần có thể khiến cho Lâm Lôi thoải mái vui sướng là nàng có thể thỏa mãn rồi. Địch Lý Á, nghĩ gì vậy? Lâm Lôi dĩ nhiên thấy Địch Lý Á chợt thất thần nên hỏi. Địch Lý Á chợt tỉnh táo cười nói. À, nghĩ gì à? À, nghĩ đến người đó. Lâm Lôi không khỏi kinh ngạc. Thấy vẻ mặt đó của Lâm Lôi, Địch Địa Á nở nụ cười nói. À, ta chỉ nói giỡn thôi. Lâm Lôi nở một nụ cười. Ngươi vừa rồi nói bối bối làm sao? Địch Địa Á cười nói. Bối bối, nói với Địch Địa Á vài câu đi. Lâm Lôi nhìn về phía bối bối. Nói chuyện sao? Địch Địa Á giật mình nhìn về phía bối bối. Một tiểu ảnh thử không chút đáng lưu ý biết nói chuyện. Ma thú biết nói chuyện vậy chính là thánh vực ma thú sao? Bối Bối trực tiếp nhảy lên trên thạch bàn, sau đó đứng thẳng lên, lớn tiếng nói: "Địch Lệ Á tiểu thư, nói cho ngươi một bí mật nha. Lão đại của ta lúc ở Ma Thú Sơn Mạch thường xuyên nói chuyện với ta về ngươi, còn nói ngươi lúc đầu đã cưỡng hôn hắn đó." Lâm Lôi ngay lập tức chụp tới, nhưng mà vẫn chậm hơn Bối Bối một chút. Nó đã lãng lăng không bay lên, đắc ý cười Lâm Lôi: "Bối Bối tiểu tử ngươi." Lâm Lôi giờ khóc giờ cười, cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ nói chuyện đó, thế mà Bối Bối lại kể như thật. "Bối Bối ngoan, đến đây với ta." Địch Lệ Á đưa tay nói. Bối Bối liền nhảy vào lòng Địch Lệ Á, sau đó dựa vào nơi ấm áp đó, bộ dáng vô cùng hưởng thụ, còn cố ý nháy nháy mắt với Lâm Lôi. Cùng với Địch Lệ Á ở cùng một chỗ, Bối Bối thường xuyên cố ý đùa giỡn Lâm Lôi, khiến cho hoàn thành tiếu ngữ không ngừng. Vì thế cũng khiến cho thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy mà đã trời tối sầm lại. Địch Lệ Á nhìn sắc trời chợt nhớ ra Kiều An bệ hạ đã chuẩn bị thịnh đại thịnh dạ yến để chiêu đãi nàng. "Lâm Lôi, không còn sớm nữa, ta phải đi rồi. Tối nay Kiều An bệ hạ chuẩn bị một yến tiệc, ta buộc phải tham gia." Địch Lệ Á nói lời cáo từ. Lâm Lôi gật đầu nói: "Vậy ta cũng không tiện giữ ngươi lại. Ngươi đêm nay có tới không?" Địch Lệ Á đột nhiên hỏi. "Hả?" Lâm Lôi cười nói: "Kiều An bệ hạ không mời ta, hơn nữa ta đối với yến hội không có thích." Kỳ thực sao Kiều An bệ hạ có thể không mời Lâm Lôi chứ? Chỉ là Ốc Đốn đã cự tuyệt thay rồi. Hắn biết Lâm Lôi không thích tham gia tụ hội, cũng không thích giao tiếp với đám quý tộc. "Vậy gặp lại sau nhé." Địch Lệ Á thấp giọng nói. "Gặp lại sau." Lâm Lôi cũng nhìn Địch Lệ Á nói. Địch Lệ Á chủ trì một hồi, rồi mới cất bước rời khỏi đình viện. Đi tới bên ngoài còn quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Lôi. Trong làn gió đêm khẽ, khẽ thoảng, Địch Lệ Á quay đầu lại nhìn, bất giác mái tóc cùng bộ xiêm y có gió bay nhẹ. Nàng quay đầu lại cười, quả thực là bách mỹ giai sinh. Nhìn giai nhân dần biến mất ở góc tường, Lâm Lôi vẫn đứng lặng một chỗ, không biết đang nghĩ cái gì. "Ca, nhìn cái gì vậy?" Ốc Đốn vừa đi tới cười nói. "Vào ăn cơm đi." "Đại ca của ngươi đang yêu đó." Bối Bối thò đầu ra từ sau lưng Lâm Lôi. Đêm tối phủ xuống, các nơi trong đế đô dần dần lên đèn. Còn ở trong hoàng cung, một hồi thịnh đại yến đang diễn ra. Những nhạc công của cung đình đang diễn những giai điệu tuyệt vời. Nam nam nữ nữ đang biểu diễn những bước nhảy điêu luyện trong đại sảnh. Ở bên cạnh Địch Địa Á là Cuồng Lôi Tật Phong Ưng. Hôm nay chủ vị thuộc về Địch Địa Á. Dù sao, dạ yến này là để hoan nghênh nàng. Thế nhưng, ngoài lúc đầu nói mấy câu cùng Kiều An bệ hạ, cũng thể hiện một ca khúc tuyệt vời. Sau đó Địch Địa Á mượn cớ thân thể không khỏe, ngồi xuống một bên nghỉ ngơi. Một vị quý tộc thanh niên đi tới trước mặt Địch Địa Á. Ở trên mặt hiện nụ cười, có lẽ tự nhận là với vẻ thân thiện nhất, hơi khom người nói: "Xin hỏi Địch Địa Á tiểu thư xinh đẹp, ta có thể vinh hạnh mời tiểu thư nhảy một bài không?" "Xin lỗi, thân thể ta không được thoải mái." Địch Địa Á lắc đầu từ chối. Thanh niên quý tộc chỉ có thể tiếc nuối thối lui. "Thân thể không thoải mái sao? Lừa quỷ sao? Rất nhiều nữ hài tử không muốn tiếp người khác nhảy đều chỉ nói có câu này. Mà Địch Lệ Á chính là thất cấp ma pháp sư, sao thân thể lại dễ dàng không thoải mái được cơ chứ?" Ở phía xa xa đang có mấy quý tộc thanh niên nhìn Địch Lệ Á. "Đó là người thứ mấy rồi?" Khoa Tư Đặc cười hỏi với một thanh niên quý tộc ở bên cạnh. "Thứ 8 rồi đấy." Tên quý tộc thanh niên cười ha ha nói. "Cái gì? Thứ 8 sao?" Vừa từ sàn nhảy xuống, Cờ Phất Hầu Tước vừa cười vừa đi tới. Lúc này hắn có vẻ rất xuân phong đắc ý. Cờ Phất Hầu Tước chính là con trai đầu của Ngọc Lâm Thần Vương. Thần Vương chính là người kế thừa ngai vàng đầu tiên, tương lai chính là người quản lý toàn bộ Đông Nam hành tinh. Địa vị so với hoàng tử của một vị hoàng đế còn tôn quý hơn. Tự nhiên là rất nhiều tiểu thư quý tộc đều muốn trở thành nữ nhân của Cờ Phất Hầu Tước. Đáng tiếc không ít tiểu thư đã nằm trên giường của Cơ Phất Hầu Tước, nhưng mà cuối cùng vẫn không có ai được có vị trí đó. Ta cùng Điện Hạ đang nói rằng Địch Lệ Á tiểu thư hôm nay đã liên tục có 8 người mời nàng nhảy, nhưng mà đáng tiếc đều thất bại. Xem ra những người khác đều cũng sẽ không có dám đi mời nữa. Tên quý tộc thanh niên cười nói. Tiêu Khoa Đặc cười cười nhìn Cơ Phất Hầu Tước nói. Như thế nào? Cơ Phất biểu ca, người muốn thử không? Cơ Phất hầu tước tự tin gật đầu. Chỉ là một điệu nhảy thôi, ta xem nhé. Cơ Phất hầu tước mỉm cười đi tới chỗ Địch Địa Á, vẻ mặt đầy sán lạn. Địch Địa Á tiểu thư. Cơ Phất hầu tước đi tới trước mặt Địch Địa Á. Ta có vinh hạnh mời nàng nhảy một bài không? À, xin lỗi, ta hơi mệt. Địch Địa Á đồng dạng là trả lời. Cơ Phất hầu tước tự ngồi xuống, đồng thời với kinh nghiệm phong phú, hắn vẫn duy trì cùng Địch Địa Á một khoảng cách nhỏ. Khoảng cách không xa, nhưng mà cũng sẽ không khiến đối phương cảm thấy có uy hiếp. Thân thể không thoải mái, vậy nên đi nghỉ ngơi. Cơ Phất hầu tước với kinh nghiệm lâu năm, tự nhiên biết nên mở lời như thế nào. Ở gần nữ nhân, nếu có thể nói chuyện ít nhất cũng là dễ thân cận hơn. Về phần nói như thế nào thì... Địch Địa Á tiểu thư, trên vai của nàng có... Miệng nói, Cơ Phất hầu tước trực tiếp đưa tay định vuốt lên vai Địch Địa Á. Hai từ cho bụi vẫn còn chưa nói ra, bỗng Cơ Phất hầu tước phát ra một tiếng hét chói tai, tiếng thét vang vọng cả đại sảnh, khiến tất cả mọi người đều nhìn. Ngay cả Kiều An bệ hạ đang nói chuyện phiếm cùng với tả tướng đều bị hấp dẫn. Chuyện gì xảy ra? Kiều An bệ hạ lập tức đi tới. Tay của ta, tay của ta! Cơ Phất hầu tước đã bật khóc. Ở trên mu bàn tay hắn có một lỗ thủng rất lớn, một khối thịt to rớt ra, máu tươi không ngừng chảy, nhiễm hồng cả mặt đất. Địch Địa Á vội vàng đứng lên nói, Kiều An bệ hạ, xin lỗi, sư phụ ta đã sai Cuồng Lôi Tật Phong Ưng bảo vệ ta. Nếu có ai muốn đụng chạm vào thân thể ta hoặc uy hiếp thì Cuồng Lôi Tật Phong Ưng đều sẽ là công kích. Ta quả thực không còn kịp phản ứng, Cuồng Lôi Tật Phong Ưng đã bay đi rồi. Mọi người đều nhìn về phía Cuồng Lôi Tật Phong Ưng bên cạnh. Ngoài mỏ, Cuồng Lôi Tật Phong Ưng vẫn còn một miếng thịt còn nguyên cả máu. Chợt nó nuốt miếng thịt kia xuống, đồng thời cả mắt màu vàng gắt gao nhìn chằm chằm vào Cơ Phất hầu tước. Nếu có ai chạm vào thân thể ta hoặc là uy hiếp thì Cơ Phất hoặc là uy hiếp thì Cuồng Phong Tật Phong Ưng sẽ công kích. Lời nói rất đơn giản, thế nhưng toàn bộ quý tộc ở đây mỗi người đều thành tinh, nghe xong những lời này trong lòng đều hiểu ngầm. Đông đảo quý tộc đều nhìn về phía Cơ Phất hầu tước. Cơ Phất hầu tước giờ phút này vẫn ôm lấy vết thương ở trên tay, sắc mặt tái nhợt vô cùng khó coi. Cơ Phất hầu tước dám chắc động thủ với người ta, thật là... Không ít quý tộc âm thầm suy đoán. Trong lòng nghĩ thế, nhưng mà tự nhiên ánh mắt cũng có chút ý khác. Cơ Phất hầu tước trong lúc nhất thời rất là ngượng ngùng. Kiều An bệ hạ cũng bất mãn liếc mắt nhìn cháu mình một cái. Hắn cũng biết trên lưng Địch Địa Á chính là cửu cấp ma thú Cuồng Phong, Cuồng Lôi Tật Phong Ưng của phong hệ Thánh Ma Đạo Long Nhĩ Tư Đại Sư. Cuồng Lôi Tật Phong Ưng nếu công kích Cơ Phất hầu tước thì sợ rằng Địch Địa Á dù có muốn ngăn cũng không kịp nữa. Chuyện này sợ rằng không tính là Địch Địa Á cố ý nhắm vào Cơ Phất hầu tước, nhưng mà đúng là Địch Địa Á không phải nhằm vào Cơ Phất hầu tước. Trước khi tham gia dạ yến đêm nay, Địch Địa Á đã nói qua cùng với Cuồng Lôi Tật Phong Ưng, nếu có ai đó động thủ động cước với nàng thì hãy trừng phạt hắn một chút. Chẳng tên thanh niên quý tộc nào có gan như vậy, thế nhưng Cơ Phất hầu tước lại dám tự nhiên là hắn lĩnh đủ rồi. Người đâu, mau dẫn Cơ Phất đi xuống trị liệu đi. Kiều An bệ hạ lớn tiếng gọi. Cơ Phất hầu tước cũng không giải thích gì, chỉ có thể cúi đầu ôm tay rất nhanh rời khỏi đại sảnh. Kiều An bệ hạ còn an ủi với Địch Địa Á. Địch Địa Á tiểu thư, thật là xin lỗi, khiến cho người gặp phải chuyện này là chúng ta không đúng, mong nàng đừng để ý. Không, Kiều An bệ hạ, đây là tiểu phong không đúng, ta trở về nhất định sẽ nhờ sư phụ giáo huấn. Địch Địa Á nói rồi cố ý trừng mắt nhìn đầu Cuồng Lôi Tật Phong Ưng bên cạnh, rồi nàng nhân tiện mới mở lời rút lui. Kiều An bệ hạ, hôm nay thân thể ta không được khỏe, ta xin trở về trước, mong ngài thứ lỗi. Cũng được. Địch Địa Á tiểu thư, trở về rồi nhất định nên nghỉ ngơi cho tốt. Nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay là Địch Địa Á đã rời đi, nên đám quý tộc không khỏi đàm luận xôn xao. Đáng thường Cơ Phất hầu tước tự nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người bàn luận. Trải qua chuyện này, không ngờ Cơ Phất hầu tước vẫn mặt dày, không hề sợ hãi, mà tiếp tục làm hướng đạo cho Địch Ly Á. Càng ngày đều đến phủ đệ Địch Ly Á mà bát hoàng tử Từ Khoa Đặc cũng y xì như vậy. Chỉ tiếc rằng Địch Ly Á tiểu thư phi thường hiền lành, thế nhưng hai ma đầu ma thú lại rất đáng sợ. Một lượt Địch Ly Á tiểu thư bị trượt chân sấp ngã, Từ Khoa Đặc hoàng tử hảo tâm đưa tay ôm lấy nàng, thế nhưng nghênh đón hắn chính là cú mổ của cuồng lôi Tật Phong Ưng. Lần này so với cơ phát hầu tức còn nghiêm trọng hơn nữa, tay trái của Từ Khoa Đặc hoàng tử trực tiếp bị xuyên thủng. Chẳng có chuyện này, Từ Khoa Đặc, cơ phát hầu tức hai người đều rút lui, rút ra một chút kinh nghiệm. Bọn họ không dám động tay động chân nữa. Thế nhưng khi bọn hắn cho rằng chính mình đã rất quy củ, thì vận đen vẫn tới. Đầu đại địa chi hùng khổng lồ tát liên tục hai tát, đánh bay cả Từ Khoa Đặc và cơ phát hầu tức. Sức lực của đại địa chi hùng đáng sợ thế nào? Cho dù đại địa chi hùng chỉ là tùy ý vỗ ra, nhưng Từ Khoa Đặc, cơ phát hầu tức hai người cũng là trọng thương, hộc máu, bị hành hạ chết khiếp, cuối cùng nhờ Quang Minh Ma Pháp Sư trị liệu hồi phục lại. Dựa theo đại địa chi hùng, Cáp Đốn giải thích là: các người hai người ngày nào cũng lượn qua lượn lại trước mặt Cáp Đốn đại nhân ta, thật là phiền, sau này ta gặp các ngươi một lần đã đánh một lần. Lão Thiên, thánh vực ma thú đại địa chi hùng ai dám chọc, dù để cho bàn thạch kiếm thánh hắc đức sầm tới, muốn đánh bại đại địa chi hùng thì cũng không phải là đơn giản đâu. Dù sao đại địa chi hùng trong các thánh vực ma thú cũng tuyệt đối là xếp bên trên. Nếu không phải Long Nhĩ Tư đại sư có thứ nguyên chi nhận thực sự quá mức đáng sợ, thì sao có thể thu phục được đại địa chi hùng chứ? Qua lần này, Từ Khoa Đặc, cơ phất hầu tức hai người cũng không dám dây dưa cùng Địch Địa tiểu thư nữa. Đế đô, đám người có dã tâm đối với Địch Địa tiểu thư, nhìn gương mặt cơ phất hầu tức, Từ Khoa Đặc hoàng tử cũng không dám có chủ ý gì nữa. Bị một đầu thánh vực ma thú một tát đánh chết, bọn họ ngay cả khóc cũng không khóc ra tiếng nữa. Kiều An bệ hạ sau một lần nói chuyện cùng Địch Địa Á mới biết được nàng cùng với Lâm Lôi đại sư là đệ tử Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện. Mà Địch Địa Á lúc này cũng không vội về Ngọc Lan đế quốc, còn chuẩn bị ở lại Ao Bố Lai Ân đế quốc để quan khán Lâm Lôi cùng bàn thạch kiếm thánh quyết chiến. Kiều An bệ hạ tự nhiên rất thoải mái. Mặc dù ngoại quốc đặc sứ mà ở lại mấy tháng xem tương đối lâu như vậy, nhưng Kiều An bệ hạ tỏ vẻ hoan nghênh, mời Địch Địa Á ở càng lâu càng tốt. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã sắp qua 3 tháng. Ngày mai chính là ngày mùng 4 tháng 8. Giờ phút này khắp mọi nơi đều có vô số người bàn luận về đại chiến thánh vực ngày mai sắp cử hành. Thậm chí người ở vài hương chấn ngoài đế đô hoặc là các địa phương khác cũng đến đây rất đông. Bởi vì người quan khán trận đấu này rất nhiều, đế đô cũng là đông nghẹt người. Phụ Thạch Lộ, Bá Tước Phủ, Hy Nhĩ Mạn, quản gia Hy Lý hai người đang cùng một chỗ uống rượu tán gẫu. Hy Lý đại thúc, người có nhận ra mấy ngày nay Lâm Lôi hắn khi ăn cơm hàng ngày đều cười, lại thường xuyên nói giỡn hơn trước hay không đây? Hy Nhĩ Mạn trên mặt đầy ý cười. Quản gia Hy Lý cũng cười hắc hắc. Hy Nhĩ Mạn, nguyên nhân vì sao tôi nghĩ người cũng biết mà. Địch Lệ Á tiểu thư ngày nào cũng đến thăm Lâm Lôi, vậy Lâm Lôi thiếu gia có mất hứng không? Ta thấy Địch Lệ Á tiểu thư cũng rất tốt, hơn nữa ta cũng nhận ra Địch Lệ Á tiểu thư đối với Lâm Lôi thiếu gia có ý đấy. Đúng vậy, khi Địch Lệ Á tiểu thư dùng bữa cùng với chúng ta mà ánh mắt cứ nhìn suốt về phía Lâm Lôi thiếu gia, nên ngay cả ta cũng nhận ra. Hy Nhĩ Mạn ngữ khí ra vẻ ta biết tòng rồi. Về chuyện này thì Hy Nhĩ Mạn, quản gia Hy Lý hai người đều rất hài lòng. Thế nhưng Lâm Lôi thiếu gia đối với chuyện này luôn tránh không nói tới. Ta cũng đề cập qua một lần với hắn nhưng... Hy Nhĩ Mạn lắc đầu bất đắc dĩ nói. Đừng nóng vội. Hai người bọn họ chỉ cần có ý thì chuyện sẽ thành thôi. Quản gia Hy Lý ngược lại rất tự tin. Đúng vào lúc này, Ốc Đốn, ba khắc năm huynh đệ từ sân luyện công ở hậu viện đi tới. Sáu tiểu tử ở cùng một chỗ, quả thực là sảng khoái. Hy Lý ra ra. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Ốc Đốn lên tiếng chào từ xa. Ca ca cùng với Địch Địa Á tiểu thư vẫn chưa tới sao? Mấy ngày nay Địch Địa Á ngày nào cũng đến lúc giữa trưa đều cùng ăn cơm với gia đình Lâm Lôi. Có lẽ một lúc nữa, đừng có nóng vội. Hy Nhĩ Mạn vừa nói xong từ vội, thì đúng dịp Lâm Lôi cùng Địch Địa Á đang sóng vai đi tới. Hắc Văn Vân báo Hắc Lỗ cũng theo sau, bối bối thì đứng ở trên lưng Hắc Lỗ. Cả Lâm Lôi và Địch Kỳ Á đều mặc trang phục màu xanh, lại cùng ngồi một chỗ, quả giống như là một đôi tình lữ thế gian vậy. Cá ăn cơm thôi, ngày nào cũng nói chuyện, còn sợ thời gian không đủ sao? Ốc Đốn cất tiếng chế nhạo, khiến cả Lâm Lôi và Địch Lý Á đều nhìn về phía hắn. Hắn cũng chỉ biết lắc đầu cười. Ngọc Lan lịch ngày năm 10.009, buổi chiều ngày mùng 4. Hôm nay khí trời thật đẹp. Bầu trời trong xanh, chưa có vài gợn mây phía chân trời phiêu lãng. Gió cũng không thổi mạnh, chỉ một vài làn nhu phong thổi tới tựu như đôi tay nhỏ bé của người tình khẽ lướt trên mặt bạn. Khung cảnh thật khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Thành Tây Đồ Tiêu Sơn, nơi đây là một tòa núi nhỏ, chỉ gần ngàn thước cao, phương viên vài dặm mà thôi. Hôm nay xung quanh ngọn núi đều đã bị chia làm mấy khu vực, đồng thời còn gần 10 vạn thành vệ quân duy trì trật tự. Hôm nay có rất đông người đến quan chiến, so với trận đấu của Áo Lợi Duy Á cùng Hắc Đức Sâm có lẽ còn nhiều hơn. Mặc dù người đông thế mạnh, mặc dù người đông vậy nhưng mà lại rất chỉnh tề. Mỗi phương núi đều có thành vệ quân bảo vệ. Ở trên Đồ Tiêu Sơn không có một bóng người, có chăng là ở trên tầng của Đồ Tiêu Sơn. Lâm Lôi đang lăng không mà đứng. Cho dù là quý tộc của đế quốc đều nhất cách chân núi vài trăm thước. Ốc Đốn, Ba Khắc năm huynh đệ, đám người tự nhiên ở phía trước tương đối gần Kiều An bệ hạ cùng hoàng tộc. Còn Địch Lệ Á, Long Nhĩ Tư đại sư đều cũng đứng cùng mấy người Ốc Đốn. Cả đám Ốc Đốn đều ngẩng đầu, lo lắng nhìn về phía Lâm Lôi. Ca của ta nhất định sẽ thắng, Ốc Đốn trong lòng thầm nhủ. Long Nhĩ Tư đại sư cũng vỗ nhẹ bả vai Địch Lệ Á. Khi nàng quay đầu lại nhìn sư phụ, đôi mắt đã hồng lên. Áp lực trong lòng Địch Lệ Á lúc này rất lớn. Không sao đâu, Lâm Lôi không có việc gì đâu, Long Nhĩ Tư đại sư an ủi nói. Nhất định hắn sẽ không sao, Địch Địa Á cũng nói khẽ với chính mình. Mẹ kiếp, sao cái tên Hắc Đức Sâm kia còn chưa tới nhỉ? Thanh âm tức giận của cái tỷ vang lên. Hắn chẳng hề để ý gì đó là Bàn Thạch Kiếm Thánh hay ai khác, muốn chửi là chửi ngay. Lúc này dù là Ốc Đốn, Quản gia Hy Lý, Hy Nhĩ Mạn, Địch Địa Á, Ba Khắc năm huynh đệ, Chiêm Ni, Lệ Bối Tạp tỷ muội, những người này đều cùng yên lặng hy vọng Lâm Lôi có thể thắng được. Lâm Lôi muốn thắng cũng rất khó. Một thân ảnh mặc trường bào màu xám xuất hiện bên cạnh nhận xét. Áo Lợi Duy Á. Đám Ốc Đốn cái tỳ đều giật mình nhìn người vừa xuất hiện. Áo Lợi Duy Á đã thực sự sống lại. Khuôn mặt Áo Lợi Duy Á tái nhợt, thế nhưng khí tức quán càng thêm thu liễm. Cạnh hắn là Bối Lỗ Mặc. Áo Lợi Duy Á nhìn đám Ốc Đốn đạm mạc nói. Phòng ngự của Hắc Đức Sâm là đáng sợ nhất. Hơn nữa lực công kích quán cũng rất mạnh. Các người có lẽ còn nhớ lần trước ta chỉ là chạm kiếm cùng hắn một lần mà cánh tay liền gãy. Thực lực quán quả là hơn xa ta. Ngoài ra tinh thần được quán cũng rất mạnh, tốc độ lại nhanh, cơ hồ không có khuyết điểm gì, muốn thắng rất khó. Áo Lợi Duy Á, người có thể so sánh với đại nhân nhà ta sao? Cái tỳ phẫn nộ nói. Áo Lợi Duy Á cười nhạt, không nói thêm nữa mà chỉ theo đệ đệ hắn đi tới một chỗ, rồi im lặng chuẩn bị quan sát cuộc chiến. Hắc Đức Sâm đại nhân tới. Một tiếng kinh hô không biết từ nơi nào trong đám người vang lên. Tất cả mọi người chợt nhìn về phía chân trời phương đông, đang có một thân ảnh bay tới cực nhanh. Chỉ trong một chốc lát, Hắc Đức Sâm đã bay tới Tiêu Đồ Tiêu Sơn, đối diện cùng với Lâm Lôi. Lúc này Lâm Lôi cùng Hắc Đức Sâm cách mặt đất cũng chỉ khoảng ngàn thước. Hơn nữa thị lực mọi người đều rất tốt, và ban ngày bóng người cách xa ngàn thước thì vẫn thấy rất rõ. Hai tay Địch Lý Á không biết đã nắm chặt từ lúc nào, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Cả Đồ Tiêu Sơn với mấy trăm vạn người không có một tia tạp âm. Tất cả mọi người đều cảm thấy một áp lực trước đó chưa từng có. Ánh mắt mọi người đều tập trung hết vào hai thân ảnh ở trên không. Lâm Lôi, ngươi tới thật sớm, Hắc Đức Sâm cất tiếng đầu tiên. Lâm Lôi cũng chỉ đạm mạc nhìn hắn. Xung quanh gió nhẹ khẽ thổi, hắn bây giờ vẫn giữ trạng thái hình người cơ bản. Sở dĩ có thể phi hành là do thi triển phong hệ ma pháp Phong Ảnh Thuật cấp 9. Phi hành thuật là thất cấp ma pháp, mà tiến giai là bát cấp ma pháp Phong Chi Tường Dực, còn cửu cấp ma pháp Phong Ảnh Thuật là do Phong Chi Tường Dực cùng với Cực Tốc hai đại phụ trợ ma pháp hợp thành. Thi triển ma pháp này chẳng những có thể phi hành mà tốc độ cũng cực kỳ kinh người. Lâm Lôi tùy ý cởi áo khoác ra thu vào không gian giới chỉ, sau đó lạnh lùng nhìn Hắc Đức Sâm nói: "Hắc Đức Sâm, không cần nhiều lời, chuẩn bị đi." Nói xong, trên người Lâm Lôi liền hiện lên lân giáp màu đen, lớp tiềm thứ dữ tợn cùng cũng từ lưng trán cùng khớp xương xuất hiện. Một chiếc long vĩ như là cương thiết trường tiên suý động không ngừng, đồng tử màu vàng lợt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Đức Sâm. "Thật dứt khoát, đến đây đi, xem người có tư cách bức ta phải rút kiếm hay không." Bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm tự tin nhìn Lâm Lôi, vừa trả lời vô cùng khiêu khích. Lâm Lôi, Hắc Đức Sâm hai người lăng không đối diện, khoảng cách chừng vài trăm thước, cả hai đều vận dụng đấu khí phi thường mạnh mẽ. Rất nhiều người đang xem cuộc chiến ở dưới đều được nghe rõ. "Quá cản rỡ." Ốc Đốn nhướng mày. "Mẹ nó, đến khi đại nhân đánh cho hắn kéo cờ mà chạy, chẳng lẽ mới biết trời cao bao nhiêu sao?" Cái Tỳ bất bình chửi. Phía dưới đông đảo người xem mặc dù phần lớn cho rằng Hắc Đức Sâm cản rỡ, thế nhưng mọi người đều hiểu thực lực của Hắc Đức Sâm quả có tư cách để cản rỡ. Dù sao hắn cũng xưng là bàn thạch kiếm thánh, là người có lực phòng ngự biến thái vô cùng. Trên cao không, bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm nói xong, quanh thân thể liền xuất hiện dày đặc khí lãng màu vàng của thổ nguyên tố. Khí lãng quay cuồng càng tạo cho người ta cảm giác trầm trọng, áp bức. "Bức người rút kiếm sao?" Lâm Lôi khóe miệng nhếch lên. Oanh một tiếng, nồng đậm hắc lam đấu khí tràn ngập từ trong ngoài thân thể Lâm Lôi, giống như là một đám mây mù ở xung quanh Lâm Lôi vậy. So với Hắc Đức Sâm thì hộ thể khí lãng quán chẳng hề kém. Hộ thể khí lãng còn tự hồ ẩn chứa ba động. Hắc Đức Sâm thấy mạch động phòng ngự của Lâm Lôi thì hai mắt cũng sáng ngời, lập tức cẩn thận quan sát Lâm Lôi. "Lâm Lôi, không ngờ người cũng biết giấu giếm chút kỹ xảo giống Áo Lợi Duy Á. Ta thừa nhận ngươi đủ tư cách để ta rút kiếm." Hắc Đức Sâm là ai chứ? Mạch động phòng ngự của Lâm Lôi khác hơn so với cách phòng ngự quán, nhưng hắn biết uy lực tuyệt đối sẽ không kém hơn so với phương pháp phòng ngự quán. Chỉ bằng vào phòng ngự này của Lâm Lôi thì Hắc Đức Sâm đã phải rút kiếm. Hắc Đức Sâm rút thanh trọng kiếm sau lưng ra, đồng thời trịnh trọng nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng đảo tay, hắc ngọc trọng kiếm mặt ngoài phản xạ quang mang màu xanh cũng xuất hiện nơi tay. Cả hai bắt đầu xúc chế, chuẩn bị một kích sắc bén tấn công địch thủ. "Rút kiếm rồi, Hắc Đức Sâm đại nhân rút kiếm rồi." Mấy trăm vạn người ở phía dưới đều cảm thấy tim đập nhanh hơn. Áo Lợi Duy Á cũng nhướng mày nói: "Phòng ngự của Lâm Lôi hình như có điểm đặc thù, không ngờ hắn còn giấu chiêu này." Địch Địa Á đã khẩn trương đến nỗi là chán đầy mồ hôi, vẫn không biết ở trên cao một thân thể xung quanh bao phủ khí lãng màu vàng, một thân thể bao phủ bởi khí lãng hắc lam. Bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm như đại địa chiến thần, còn Lâm Lôi lại giống như là ác ma đến từ dị vị diện. Cả hai đều khiến cho lòng người trầm xuống. "Cẩn thận!" Lâm Lôi quát lạnh một tiếng. Oanh một tiếng, vốn bầu trời chỉ có chút gió nhẹ, đột nhiên xuất hiện một trận cuồng phong điên cuồng, cuồng tịch thiên địa. Thân ảnh của Lâm Lôi mơ hồ dung nhập vào trận cuồng phong. Ca sát một tiếng, một gốc cây đại thụ bị chấn gãy, vô số đại thụ đều bị thổi đến nghiêng ngả, lá cây bay loạn đầy trời, vô số lá rụng, đá vụn từ đồ tiêu sơn rơi xuống. Phía dưới mấy trăm vạn người đều nhắm mắt lại, tất cả đều muốn nhìn kỹ cái trận chiến này. Lĩnh ngộ đối với phong nguyên tố pháp tắc không ngờ đã cao đến thế. Phong hệ thánh ma đạo Long Nhĩ Tư đại sư hai mắt sáng ngời, thấp giọng tán thưởng. Tất cả mọi người còn lại hầu như đều yên lặng quan sát cuộc chiến. Cầm trong tay thanh trọng kiếm bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Sâm ngạo nghễ đứng giữa không trung. Cho dù cuồng phong thét gào, hắn vẫn vững vàng như là Thái Sơn. Thân ảnh của Lâm Lôi mơ hồ xuất hiện trong trận cuồng phong. Hống một tiếng, đột nhiên một tiếng thú hống quỷ dị vang lên. Một bóng đen mơ hồ bay tới nhằm hướng Hắc Đức Sâm. Sắc mặt Hắc Đức Sâm liền biến đổi. Tốc độ của Lâm Lôi quá nhanh, chính bởi vì nhanh đến cực hạn mới khiến cho cuồng phong giống giận. Hắc Đức Sâm đối nhãn cùng với đôi mắt vàng lợt của Lâm Lôi. Hắc Đức Sâm không chút úy kỵ nào. Hai tiếng hét phẫn nộ cơ hồ đồng thời vang lên. Hắc Ngọc trọng kiếm mang theo vô số sức mạnh của đại địa bổ về phía Hắc Đức Sâm. Còn có trọng kiếm của Hắc Đức Sâm cũng tựa như là một tòa đại sơn đón lên lầm rồi. Hai thanh kiếm chạm nhau, bồng một tiếng, những hai tòa núi lớn va vào nhau, lực chấn hình thành dòng khí lưu mà mắt thường có thể thấy được. Khí lưu giống như là một thanh lợi đao chém nát đại thụ ở trên khắp Đồ Tiêu Sơn. Vô số cự thạch bị chấn nát, loạn thạch, bụi gỗ từ trên cao bay khắp bốn phương tám hướng. Bệ hạ, cẩn thận! Một viên cự thạch bay về phía Kiều An bệ hạ. Lập tức có chiến sĩ bay lên, một cước đã đạp cự thạch ngàn cân kia bay đi. Đám hộ vệ bảo vệ cho các quý tộc đều rất cường hãn. Ngay cả trong số người quan chiến cũng có rất nhiều chiến sĩ lợi hại. Còn có cả ma pháp sư. Mọi người cẩn thận một chút. Toàn bộ đám đông đều rung động. Sức mạnh quả là đáng sợ. Lâm Lôi. Địch Địa Á chứng kiến Lâm Lôi biến thân, đồng thời có sức mạnh như vậy, thì trong lòng vì người mình yêu mà cảm thấy tự hào. Lâm Lôi, Hắc Đức Sâm, hai người không hẹn mà cùng lui về phía sau gần trăm thước. Sức mạnh thật kinh người. Lâm Lôi trong lòng thầm rung động. Lần trước đấu cùng Áo Lợi Duy Á, hắn chỉ sử dụng Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, cũng không thể hiện sức mạnh kinh người nhất. Dù sao Long Huyết Chiến Sĩ nổi danh vì sức mạnh phi thường, sử dụng Hắc Ngọc Trọng Kiếm càng phát huy hết sức mạnh hủy thiên diệt địa kinh người đó. Long Huyết Chiến Sĩ, không hồ là trung cực chiến sĩ. Tiếng cười Hắc Đức Sâm vang lên. Bất quá ta vừa rồi mới chỉ dùng sức mạnh thuần túy, chứ không ẩn chứa pháp tắc bên trong. Lần công kích xong ngươi phải cẩn thận đó. Như đại địa liệt mà Hắc Đức Sâm thi triển lần trước chính đã ẩn chứa lĩnh ngộ đối với đại địa pháp tắc, uy lực gia tăng rất nhiều. Chiều sau ta cũng sẽ sử dụng đại địa áo nghĩa, ngươi cũng cẩn thận đó. Lâm Lôi không rời mắt khỏi bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm. Trận chiến này tuyệt đối không thể lưu thủ. Người lưu thủ mà đối phương không lưu thủ thì e rằng là mất mạng. Đại nhân sắp dùng đại địa áo nghĩa rồi. Ba Khắc Năm huynh đệ, Ốc Đốn, đám người đều khẩn trương đứng dậy. Còn Bối Bối cùng Hắc Lỗ đều đưa mắt nhìn nhau. Hắc Lỗ hôm nay trở nên nhỏ nên không ngờ. Sư một tiếng. Lúc mọi người ngửa mặt lên trời quan sát thì Hắc Lỗ, Bối Bối đều nhanh như chớp chui tới Đồ Tiêu Sơn. Hai đại ma thú đều cực nhanh chạy đến phía đỉnh núi. Chỉ một chốc lát, cả hai đã ẩn thân trong một bụi rậm trên đỉnh Đồ Tiêu Sơn. Chúng ta đi quan sát. Nếu lão đại thắng thì tốt, còn nếu thua thì tên Hắc Đức Sâm lại muốn hạ thủ thì chúng ta xông lên. Bối Bối âm hiểm nhìn về phía Hắc Đức Sâm. Hắc Lỗ cũng gật đầu. Lần trước Áo Lợi Duy Á thiếu chút nữa đã mất mạng, Hắc Lỗ cùng Bối Bối hoàn toàn không muốn thấy lại cảnh đó. Lâm Lôi cầm chắc Hắc Ngọc Trọng Kiếm, toàn bộ đấu khí trong cơ thể đều vận chuyển cực nhanh, khí thế không ngừng tăng mạnh. Phía bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm cũng đang xúc thế chờ đợi. Hai đại cao thủ đã quyết định sử dụng tuyệt chiêu. Oanh một tiếng, thanh âm đáng sợ của khí bạo đồng thời vang lên. Hai đạo tàn ảnh cùng hoa phá hư không. Chỉ nháy mắt, hai đại cao thủ đã như hai khỏa vẫn thạch va chạm. Đồng thời, đại địa áo nghĩa trì, đại địa áo nghĩa bách trọng lãng. Ánh mắt từ đồng tử màu vàng lợt của Lâm Lôi càng thêm lạnh lùng. Hắc Ngọc Trọng Kiếm giống như là không chuyển động, thế nhưng tốc độ thực ra lại nhanh đến quỷ dị, phảng phất xuyên thấu qua cả thời không. Đại địa chấn. Vẻ mặt Hắc Đức Sâm cũng ngưng trọng. Thanh trọng kiếm ở trong tay càng thu liễm quang mang, không gian xung quanh cũng tự nhiên là ngưng kết lại. Bồng một tiếng, Thổ Hoàng Trọng Kiếm cùng Hắc Ngọc Trọng Kiếm va chạm nhau. Lúc này chợt phi thường quỷ dị, Lâm Lôi cả người giống như là một thiên thạch từ trên cao nện xuống, cực nhanh rơi xuống. Đại khái còn cách mặt đất khoảng vài trăm thước mới xoay người, lăng không đứng thẳng lại. Lâm Lôi cảm thấy trong cơ thể máu tươi không ngừng sôi trào. Mạnh thật. Lâm Lôi hoảng sợ nhìn bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm vẫn ở trên cao. Uy lực của mạch động phòng ngự rất cao, so với đấu khí của thánh vực bình thường còn hơn mấy chục lần. Lực phòng ngự đáng sợ như vậy nên dù là thánh vực đỉnh cường giả công kích đều không uy hiếp đến phòng ngự quán. Phòng ngự của Lâm Lôi không kém Hắc Đức Sâm, nhưng mà dù như thế, đại địa chấn của Hắc Đức Sâm như là một tòa núi to, lại dồn toàn bộ trọng lượng vào một kiếm bổ trên người Lâm Lôi, nên đã phá hủy mạch động phòng ngự, tiêu hao hơn phân nửa uy lực, không còn đến non nửa lực công kích. nên Lâm Lôi dựa vào phòng ngự của Long Lân mới miễn cưỡng chống cự được. Công kích của bản thạch kiếm thánh cũng có một chút giống với đại địa áo nghĩa của ta. Lâm Lôi cảm giác đại địa chấn quắc đức sâm cũng có một trận chấn động ba truyền lại. Chỉ là chấn động đó chỉ có một trọng. Một trọng chấn động ba truyền vào trong cơ thể của Lâm Lôi chỉ khiến huyết dịch trong cơ thể hắn sôi trào mà thôi. Đối với đại địa mạch động lĩnh ngộ vẫn còn rất thấp. Bản thạch kiếm thanh hắc đức sâm ở phương diện đại địa pháp tác lĩnh ngộ không phải là đại địa mạch động, mà là một loại khác. Có lẽ hắc đức sâm cũng không dễ chịu mấy. Lâm Lôi nhìn về phía hắc đức sâm. Đứng trên trời cao, nhưng thân thể hắc đức sâm cũng đang run lên. Một tia máu tươi chảy ra từ khóe miệng hắn. Hắn kinh hãi nhìn xuống Lâm Lôi. Hắc ngọc trọng kiếm vừa rồi cùng thổ hoàng trọng kiếm va chạm, cơ hồ không có chấn lực, mà là một loại ba động quỷ dị truyền lại. Hắc đức sâm cảm thấy như có một chiếc truy hung hăng nện xuống trái tim, phế bộ cùng toàn bộ nội tạng hắn trong một chớp mắt liên tục 100 lần chấn động. May mà ta đã lĩnh ngộ đến một trình độ nhất định đối với hậu trọng của đại địa pháp tắc, nên linh hồn nội tạng đều phụ trợ. Nếu không, chỉ với nhất kích này, mạng của ta mất rồi. Phòng ngự hắc đức sâm rất đáng sợ. Không chỉ phòng ngự bên ngoài thân, mà ngay cả linh hồn, nội tạng đều cũng được bảo vệ. Dù sao đại địa là nguồn gốc của vạn vật, hắc đức sâm theo đường này chính là phương pháp có phòng ngự rất cao, đồng thời lực công kích cũng vô cùng mạnh. Nếu Lâm Lôi chỉ có 50 trọng chấn động ba công kích, có thể sẽ không gây thương tổn cho hắc đức sâm. Thế nhưng với bát trọng chấn động, dù có phòng ngự của hắc đức sâm chắc chắn hơn thì cũng sẽ bị thương. Một người trên không của Đồ Tiêu Sơn, một người ở khoảng không của sườn núi, hai người đều nhìn nhau chằm chằm, đều cảm thấy đối phương đáng sợ. Công kích quả đáng sợ. Hắc đức sâm đáy lòng kinh hãi. Đây là lần đầu tiên hắn biết thế nào là công kích quỷ dị. Phòng ngự thật kinh người, sức mạnh cũng thật kinh khủng. Lâm Lôi thấy đối phương ngạnh tiếp một kích bách trọng lãng mà không chết từ đáy lòng, hắn cũng không khỏi rung động. Phong ngừng ở đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện để xem kết quả của trận đấu này sẽ như thế nào nhé. Chào anh em.